99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1864, chương 1874, người rớt đồ. Thẩm Chi Liệt như vậy bình thường cầm điện thoại, Diệp Thiến Thiến đều có thể rõ rõ ràng ràng nghe thấy đầu kia truyền đến thanh âm. Đem bánh mì cầm lên. Diệp Thiến Thiến cắn một cái không nói gì. Thẩm Chi Liệt nhìn Diệp Thiến Thiến một chút, đứng dậy hướng đi ban công. Diệp Thiến Thiến nhìn xem hắn, trong đáy lòng có chút áy náy. Nàng dạng này có phải hay không có chút quá ích kỷ. Biết rất rõ ràng Thẩm Chi Liệt nãi nãi không thích bản thân. Thế nhưng là nàng hay là muốn cùng với Thẩm Chi Liệt. Có thể, Thẩm Chi Liệt ba ba mụ mụ cũng là đúng bản thân ấn tượng cũng không tệ lắm bộ dáng nha. Diệp Thiến Thiến trong lòng có chút củ kết. Trông thấy Thẩm Chi Liệt cái kia rõ ràng không thể làm gì vừa giận khí bắn ra bộ dáng. Uống một ngụm sữa bò. Đứng dậy, Thẩm Chi Liệt một lần nhìn lại. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Diệp Thiến Thiến. Diệp Thiến Thiến không có hướng về hắn đi đến, mà là cầm lên bản thân túi sách, treo ở đầu vai, nói, ta đi làm, người bữa sáng còn không có ăn xong đâu. Ân, Diệp Thiến Thiến đi qua, đem sữa bỏ uống một hơi cạn sạch, tiếp lấy cầm bánh mì vừa đi vừa ăn. Thẩm Chi Liệt muốn nói chuyện, nhưng là đầu điện thoại bên kia tựa hồ đã là vũ bão. Diệp Thiến Thiến đi ra hành lang thời điểm, trong lòng trống trơn, hai ba lần đem bánh mì ăn xong, mới bấm thang máy, không vội, không vội, chờ nhiều hai năm đây, ai biết hai năm sau là cái dạng gì, nói không chừng, thực biết giống Thẩm Chi Liệt nãi nãi nói, nàng 28 tuổi chết rồi, lại hoặc là giống như là mù lòa bà bá nói như thế, nàng chỉ là bị tiểu nhân làm hại. Lại có lẽ hai người bọn họ không có một cái nào nói đến chuẩn. Đều bởi vì tiết lộ thiên cơ. Cho nên thiên đem nàng vận mệnh cho đổi. Sau đó cho đi nàng cùng Thẩm Chi Liệt một cái hạnh phúc mỹ mãn nhân sinh. Keng, thang máy đến trạm. Bên trong có một người. Diệp Thiến Thiến cũng không lưu ý. Lòng có chút không yên đi vào. Đầy trong đầu đục ngầu. Đi vào về sau đứng ở bên trong. Có thể thang máy y nguyên yên tĩnh bất động. Phía sau người đột nhiên mở miệng. Ngươi còn không có nhấn nút thang máy. Nghe là cái nam nhân. Hơn 30 tuổi dưới. Diệp Thiến Thiến bị hắn đột nhiên mở miệng giật nảy mình. Vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua. Một lần nhìn thấy một người mặc áo đen. Mang theo màu đen mũ lưỡi trai nam nhân. Dáng người rất cao. Mặt bị mũ che hơn phân nửa. Diệp Thiến Thiến chỉ có thể nhìn thấy hắn nửa gương mặt màu xanh tím đậu đậu. Thế nhưng chỉ liếc qua một cái. Diệp Thiến Thiến mới giật mình hoàn hôn. Quay đầu ấn lầu một. Theo về sau. Mới bỗng nhiên nhớ tới. Nàng là quên nhấn nút thang máy. Thế nhưng là bên trong nam nhân kia rất rõ ràng ở bên trong đứng yên thật lâu. Hơn nữa cũng biết nhắc nhở bản thân thang máy còn không có theo. Nhưng là vì sao chính hắn không đến ấn vào? Diệp Thiến Thiến cảm thấy người này có chút lạ. Vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua. Người kia tựa hồ cũng chú ý tới Diệp Thiến Thiến đang xem lấy bản thân. Đưa tay ép ép vành mũ. Giống như là cố ý hạ giọng một dạng. Nói, nhìn cái gì vậy? Thật hung. Diệp Thiến Thiến quay đầu đi. Không còn đi xem hắn. Keng, thang máy đến. Cửa mở ra thời điểm. Diệp Thiến Thiến đi ra ngoài, còn không bước chân, sau lưng nam nhân kia lập tức vượt lên trước đi ra. Diệp Thiến Thiến vội vàng không kịp chuẩn bị bị va vào một phát. Hoàn hồn thời điểm nam nhân kia đã đi ra mấy bước. Mặt đất có một cái màu trắng bọc nhỏ. Diệp Thiến Thiến nhìn thoáng qua. Hô, uy, người rớt đồ. Diệp Thiến Thiến trong khi nói chuyện, đã nửa đến gập cả lưng, muốn nhặt được thời điểm. Nam nhân kia bỗng nhiên quay đầu, một tiếng quát chói tai, trả lại cho ta, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.